Chương 834, tìm ăn. Đừng nhìn bản đế, ta chẳng hề làm gì. Lăng Vân im lặng giải thích. Triệu Tín mắt trợn trắng coi như không phải Lăng Vân làm, hắn cũng biết là ai làm. A Võ Tổ Thần Hoàng đi tới số 701 gian phòng, phụ cận người đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Mà hắn nhìn lấy cái kia cái lỗ thủng, như có điều suy nghĩ lên. 901 gian phòng Thất Huyền Hiếu kỳ hỏi, có phải hay không Thái Thượng Đế Quân lại giết người yêu nguyệt nữ hoàng cười lạnh, có lẽ đi, ai biết được, lần thứ nhất hắn trả lộ mặt, vừa mới bóng dáng quỷ cũng không thấy. Lão Thái bà nói, nếu như không phải Thái Thượng Đế Quân, lão thân thì nhìn không thấu. 310 gian phòng Nam Vô Vấn Thiên khẽ cười nói, Thái Thượng Đế Quân số 899 gian phòng Bắc Thần Tôn lắc đầu nói ra, đế quân xuất thủ, bình thường chết không toàn thây. Thượng Quan Tú nói, ngươi còn hiểu rất rõ thần chủ nha. Tuyết Ảnh Phu Nhân nói ra, là hoặc là không phải, đều không cần chúng ta đoán, dâu dịa. Đường Như trả lời, chết là ai có lẽ là cùng con mèo nhỏ bạo động có quan hệ Bắc Thần Tôn giật mình, lập tức ra đi hỏi một chút thần vệ. Thủy Tắc Tụng người bồi bối lạp lấy tiểu gia hỏa đến lầu năm rồi. Tiểu gia hỏa một thanh hất ra bồi bối tay, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, đi nhầm, nhan ma ma ở phía trên. Xấu hổ bồi bối nhìn lấy chạy, mới phát hiện nguyên lai thật đi nhầm. Lần này tiểu gia hỏa dẫn đường, trực tiếp đi trở về, quỷ hoàng gian phòng tại 850. A ha, mở cửa nha. Mẹ nuôi, mở cửa. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại quỷ hoàng ngoài gian phòng la to. Bên trong quỷ phu nhân vui vẻ, hứng thú bừng bừng đi mở cửa. Quỷ hoàng hỏi, ai vậy a ha, ta cầm đến ngươi. Cửa vừa mở ra, tiểu gia hỏa lập tức nhào tới, còn trong nháy mắt thì leo đến quỷ phu nhân trong ngực. Bối bối cười ha ha, liền chờ quỷ phu nhân khen các nàng làm sao lợi hại, như thế nào tìm tới nơi này. Quỷ phu nhân còn thật hỏi, các ngươi làm sao biết thiếp thân ở chỗ này a ha, ta liền biết. Tiểu gia hỏa nằm sấp, mãi thanh mãi khí trả lời, ánh mắt thì cùng quỷ hoàng đôi mắt nhỏ đối mắt to. Bối bối nói, mẹ nuôi đần quá nha. Đần quá nha. Quỷ phu nhân hỏi ngược lại, làm sao đần bối bối trước mắt, nói láo, hỏi xoáy thúc thúc. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, căn vốn không phải như thế. Quỷ hoàng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa Thái Thượng Đế Quân nữ nhi tiểu hoa nhi, ngươi không phải 999 gian phòng vị kia a? Tiểu gia hỏa lắc đầu, lại gật gật đầu, rất là đáng yêu, hoàng thúc đừng làm ta sợ khuê nữ. Quỷ phu nhân thận trả trách, đừng dọa muội muội ta a, đánh ngươi nha. Bối bối huy động nắm tay nhỏ, tại bên mồm của nàng hà ra từng hơi. Quỷ hoàng cười ha ha, một chút cũng không để trong lòng. Tiểu gia hỏa nói ra, mama, chúng ta đi mua đồ ăn. Quỷ phu nhân vui vẻ ghê gớm. Bởi vì tiểu gia hỏa không có nói một cái mặt chữ, có thể đem nàng vui như điên, đối với tiểu gia hỏa bỗng nhiên một trận thân. Cái sau a ha cười to, bị thân cái chán, nàng lập tức che, lại bị chính thai rủ xuống, lại che, bị thân cổ, lập tức co lên đến, manh ngốc, phản ứng còn chưa đủ. Đi thôi, nơi này đấu giá nhảm chán chết rồi, còn không bằng cùng các ngươi chơi đây. Quỷ phu nhân vui vẻ nói ra. Sửa sang lại y y phục, nàng liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài rồi. Quỷ hoàng cũng liền sửng sốt một chút, kịp phản ứng đã quá muộn, quỷ phu nhân bóng người cũng không thấy rồi. Gây rối đi thì đi đi, linh thạch lưu lại a. Thời khắc này tiểu gia hỏa một đường chỉ xuất khẩu, đã đi tới đấu giá lầu bên ngoài rồi, hoàn toàn liền đem an tình mà nói ném đến sau đầu. Thơm quá nha. Bối bối thèm xấu rồi, sớm đã nhìn chằm chằm khách hàng quen nhà này qua nở thi tờ nửa nở dê. Khách hàng quen cũng là ngốc nghếch đại đế sản nghiệp, kỹ thuật của hắn học Lăng Vân, mà hắn lại đem kỹ thuật cách điều chế giao cho cấp dưới. Hiện tại tiệm này ngay tại nướng một cái dê béo, tiểu gia hỏa nhìn đến chảy nước miếng mẹ nuôi, thì mua nó. Bối bối le lưới một cái nói, một cái tay sờ sờ bụng nhỏ, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy, tròn căng ánh mắt nháy đều không nháy mắt. Quỷ phu nhân đánh đo một cái bối bối bụng nhỏ, phát hiện còn phình lên đây này, nhất thời buồn cười. Ngươi a, lại tham ăn, thì có bụng nhỏ nằm nha. Quỷ phu nhân hù dọa nàng nói. Tiểu gia hỏa toàn thân run lên, không muốn lớn lên thì mỡ, không muốn bụng nhỏ nạo. Bối bối còn không có hù đến, ngược lại là hù đến tiểu gia hỏa. Quỷ phu nhân im lặng, bối bối bĩu môi, nàng mới không sợ. Quỷ phu nhân vẫn là nên các nàng, cho các nàng mua toàn giường, nhìn lấy mùi thơm nước mũi dê béo, tiểu gia hỏa ca bối bối khoái lạc gặm. Một cái toàn dê béo 3 khối cực phẩm linh thạch. Gã sai vật hấp tấp chạy tới. Quỷ phu nhân líu lưỡi cũng quá mắc đi, trần trụi đoạt linh thạch gã vị công tử này, ngươi sợ không phải nói đùa? Tuyệt đối không có. Gã sai vật một mặt thần sắc kích động, gật gù đắc ý. Đối quỷ phu nhân không có chút nào sức chống cự. Vị này mỹ lệ tiên nữ, tại hạ Hạ Lạc. Hạ Lạc ở một bên đã quan sát thật lâu rồi, hiện tại phát hiện là một cái rất tốt bắt chuyện cơ hội. Quỷ phu nhân vẫn rất có lễ phép, phủi liếc một chút Hạ Lạc, mỉm cười, ngươi tốt. Lập tức, không còn có nhìn hắn, mà chính là cẩn thận trà trà tiểu gia hỏa bên miệng dầu. Hạ Lạc đáp lễ cười một tiếng, tiểu nhị, bữa này ta mời khách, cho gã sai vặt vui vẻ cười một tiếng, đa tạ tâm lý thầm than, mị nữ đi ở đâu đều là không lo ăn uống a bối bối ghét nhất loại ánh mắt này rồi lao ra ra, ngươi một bên hóng mát đi quỷ phu nhân bật cười lao ra ra. Hạ Lạc quay đầu nhìn một cái, bốn phía nhìn một cái, thì có hắn được chứ, chẳng lẽ lao ra ra liền kêu là hắn thổ huyết, hắn mới hơn 10.000 tuổi, tuổi đời này đối lập còn nói, vẫn là thanh niên, chỗ đó giả hai cái này nữ. Hoa đều là con gái của ngươi a. Hạ Lạc không so đo bối bối, đối người xa lạ có địch ý cũng đương nhiên nha. Quỷ phu nhân gật gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a tiểu ra hỏa hai tay nắm lấy đùi dê thì gặm, cái đầu nhỏ không ngừng chỉ vào, trong miệng nói ra, là a. Hạ Lạc nghe vậy trên mặt khẽ giật mình lập tức lại tươi cười rặng rỡ, vợ người a hắn ưa thích gã sai vặt đối nam nhân loại ánh mắt này rất quen thuộc, nhắc nhở, vị này hạ đạo hữu, ngươi không biết nàng hắn chỉ chính đang cẩn thận chiếu cố tiểu gia hỏa quỷ phu nhân. Bối bối lớn một chút, hoàn toàn không cần làm sao chiếu cố Hạ Lạc trên dưới dò xét quỷ phu nhân, càng xem càng tâm động, sau đó xác định đệ nhất gặp, lúc này mới lắc đầu, không biết. Đạo hữu, không muốn chết liền rời đi nàng xa một chút, chính là nàng bên người đối em bé, ngươi đều đắc tội không nổi. Gã sai vật nhắc nhở lần nữa no y Hạ Lạc sững sờ nói nghiêm trọng như vậy thật không thật. Bối bối bỗng nhiên ngẩng đầu, thở phì phò nói, đi ra, chúng ta muốn ăn đồ ăn, ngươi không nên nhìn, đói bụng liền đi tìm ăn. Quỷ phu nhân nghe vậy, nâng lên đôi mắt đẹp, đối với Hạ Lạc nói, vị công tử này, có thể hay không rời đi một chút, ngươi ở chỗ này nữ nhi của ta không vui. Được còn bị tiểu hoa nhi rất khinh bỉ nhìn lấy bối bối ánh mắt, Hạ Lạc hơi hơi không vui, lão tử ngay ở chỗ này làm sao vậy, thế nào hắn cũng không tin hội xảy ra chuyện gì, nơi này không phải Nguyệt Hạ Thành A đã nói xong không cho phép gây chuyện.